Vương tử kỵ sĩ, chương 21, tao huyệt bị lớp ép sáp đến cao trào. Góc truyện audio.com, edit, hủ nhi beta, đậu, à, uốn chi em đang như đỏ mặt nha, có phải là nhớ lại buổi sáng anh làm em sảng khoái như thế nào đúng không? Anh đừng gọi tôi như vậy, Dương Uốn Chi không được tự nhiên mà quay mặt đi. Nhìn thấy tai cậu từ từ đỏ lên, Ngô Thắng Vũ phát hiện cái người cao lãnh này xấu hổ, ngay lập tức vui vẻ, hắn phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã nghiện trêu cậu chỉ để thấy một mặt khả ái mà người này luôn cố gắng giấu đi. Thật ngoan a hát, tự giác cởi quần áo, muốn anh sao? Giọng nói Ngô Thắng Vũ có chút khàn khàn, Dương Vi Thi phía dưới nhô cao lên, nhưng hắn bỗng dưng không có để ống kính chiếu thẳng vào Dương cụ mà là cố định ở chỗ khác. Nghe Thắng Vũ nói, toàn thân cậu như bị thiêu cháy. Thật, muốn hắn nhưng cậu không có nói ra cố gắng rời tầm mắt khỏi thân thể cường tráng của nam nhân anh thấn kia, nỗ lực tự nhủ phải khống chế dục vọng lại. Dương Uốn Chi lần đầu tiên thấy phòng của Ngô Thắng Vũ, bởi vì góc nhìn có hạn nên không quan sát gì được nhiều, nhìn sơ qua giường của hắn lớn hơn so với giường của mình, nhưng lại rất gọn gàng, chỉ là không biết hắn hay mẹ hắn dọn dẹp. Đồ vật đều trưng bày rất chỉnh tề, cậu còn có thể thấy có cái tủ sách bên cạnh phía trên trưng bày không ít sách, cậu cảm thấy bất ngờ, hắn đọc nhiều sách như vậy. Dương Uốn Chi cũng không biết người bên đầu video kia cũng đang quan sát phòng của cậu, chỉ thầm than, hai vật cũng như chủ thật là cứng nhắc. Phòng cậu màu xanh bạc hà thanh mát giống như mùi hương cơ thể đã thấm vào ruột gan hắn của cậu. Bỗng hắn cảm thấy cái lớp ép kia thật xứng với em ấy. Bởi vì Dương Uốn Chi dùng camera trước nên Ngô Thắng Vũ có thể thấy bộ ngực phủ đầy những dấu hôn mập mờ của mình, trong lòng thật thỏa mãn. Phần bụng bị vỏ chăn màu xanh nhạt che khuất, xanh trắng giao nhau càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của cậu, vừa thanh thuần lại dâm mỹ. Hắn cảm thấy côn tia ti phía dưới nháy mắt trướng thêm một vòng, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Tiểu tao hóa, em nghĩ không nói lời nào là anh không biết núm vú em đã cứng rồi sao, nhanh đem điện thoại em mơ cố định lại, đêm nay để ông xã hảo hảo thương yêu em. Nghe hắn nói, Dương Uốn Chi chỉ thấy mình giống như ma nhập, đầu giường có một cái kẹp trước kia buổi tối lúc đọc sách đem ra dùng để kẹp đèn pin, cũng may là nó đủ dài, cậu đem điện thoại di động cố định lại kéo đến mép giường để nó vừa vặn chiếu xuống đầu V. Hai má cậu đỏ rực, lần đầu tiên cùng nam sinh chat webcam, cậu mất thể diện cực kỳ nhưng lại ẩn ẩn có chút mong đợi. Tào hóa, núm vú của em thật đáng yêu, tự dùng tay mình lấy sau đó nhẹ nhàng kéo một chút. Đầu V cậu rất đẹp, màu hồng nhạt anh đào, lúc cứng lên liền đứng thẳng uy vũ tuyên cáo sự tồn tại, khi không được thăm hỏi sẽ bất mãn ngứa ngáy. A, ha, Dương Uốn Chi lấy tay kéo đầu V thậm chí còn nắn vuốt, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu vừa đau lại vừa thoải mái chạy khắp toàn thân, khiến cho cơ thể càng thêm khô nóng. Có phải là càng ngày càng ngứa? Có muốn được nam nhân của em dùng lưỡi liếm từng chút một, sau đó lại dùng đầu lưỡi gảy gảy đầu V, ngậm vào, cuốn lấy núm vú dâm đãng của em hút mạnh, hút tới khi trướng lên mới thôi. À à, đừng nói nữa, đầu V của mình càng ngày càng ngứa, không nhịn được xoa lên, hơn nữa càng xoa càng mạnh, một bên tưởng tượng người kia đang ở trên người mình, giúp mình hút cắn. Ngoan, cho anh xem em, tự an ủi một bên khác nào. Tân A, cậu, góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay thon dài đặt lên đầu V khát vọng đã lâu, rên rỉ hô a a Thắng Vũ. Dương Uốn Chi vô thức lẩm bẩm tên của Ngô Thắng Vũ, chưa đủ. Còn chưa đủ, muốn bị liếm, bị người kia dùng sức hút, xoa tới khi nào nó nở lớn mới thôi. Muốn bị hắn hung hăng đùa giỡn, Dương Vi Thi phía dưới cương lên, hai cái tao huyệt phía sau đều đã ướt. Ngô Thắng Vũ thông qua video nhìn cậu bắt đầu phát dâm, Dương cụ cũng chướng lên đau đớn, hận không thể ngay bây giờ liền đến nhà cậu dùng đại côn TST đâm nát đầu V cậu, thao cậu đến chết. Cậu chỉ thấy còn chưa thoải mái đủ, liếc lớp ép trong tay cũng không quan tâm đến Ngô Thắng Vũ vẫn đang nhìn, trực tiếp bật công tắc phía trên chỉnh xuống mức độ nhỏ, sau đó đặt lên đầu V ngứa ngáy của mình. À à à, quá kích thích, thật thoải mái. Ô, à, cơ thể cậu bị chấn động đến mức cong lên nhưng vẫn không chịu đẩy lớp ép ra. Phác, em mẹ nó, đồ dâm đãng. Không nghĩ tới cậu chưa cần mệnh lệnh của hắn đã biết dùng lớp ép chơi đầu V. Ngô Thắng Vũ bị hình ảnh trước mắt kích thích, suýt chút nữa xịt máu mũi, tức giận vì tiểu huynh đệ của mình không có nghĩa khí mà tiếp tục trướng lên. Hắn thấy mình thực sự là tự tìm khổ, chút nữa phải mạnh tay trừng phạt cậu một chút, tự mình chơi có sướng không? Ân a, sướng a, đại dương vi thi của ông xã hay cái này khiến em sướng hơn? Đương nhiên là đại dương vi thi của ông xã. Nhưng mà ông xã có thể tới thao em sao? Dương Uốn Chi ủy khuất cắn môi dưới, không lên tiếng. Mẹ nó, yêu tinh thiếu thao em còn như vậy nữa anh sẽ không nhịn được. giọng nói hắn bắt đầu khàn khàn, bị cậu làm cho dục hỏa đốt người nhưng không thao được làm cho hắn thật tàn bạo, mỗi khi nói chuyện đều cắn răng nghiến lợi, tiểu tao hóa phía dưới cũng đã ẩm ướt không biết trời chăng gì rồi đúng không? Nằm lên giường để ông xã thao cưng. Dương Huấn Chi nghe hắn nói vậy ngoan ngoãn bỏ lên, lớp ép cầm trong tay vang ong ong. Cậu nằm xuống đầu giường, chỉnh lại camera một chút liền thấy được cả người. Ngô Thắng Vũ nở nụ cười. Dương Huấn Chi, giáp trải giường của em đều ướt đẫm, mới dạo đầu đã khát khao như vậy sao? Bị hắn nhắc nhở cậu mới để ý chỗ vừa rồi mình nằm thật sự ướt một mảnh, còn không đợi cậu suy nghĩ thêm, hắn lại tiếp tục ra lệnh. Tự mình mở chân ra quay về phía anh. Cậu mặc dù do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn dạng hai chân bởi vì hiện tại cậu thật sự rất muốn. Ngọc sợi cao vót cùng âm thần xinh đẹp đều chảy dịch cúc hoa hồng hồng phía sau khát khao co rút tất cả đều phơi bày trước mặt hắn không giữ lại gì. Buổi sáng dù có làm qua nhưng cậu không cho hắn nhìn rõ chỗ kia, bây giờ đều phơi bày hết thảy, lòng cậu có chút thấp thỏm. Thật đẹp, nghe âm thanh khiêu gợi của đối phương khen nơi bí mật của mình, thân thể cậu càng run rẩy càng hưng phấn. Dương Huấn Chi, em thực sự là một bảo vật. Ngô Thắng Vũ, khoái cảm như dòng lũ cuốn cậu sắp nghẹt thở, khi hô tên hắn cũng thật khẩn trương. Làm sao, có phải là rất muốn anh? Muốn anh như thế nào? Có muốn anh tách mép âm hộ của em ra đùa bỡn âm vật giúp em hung hăng vỏ âm hạch thiếu thao của em? Lại nói tới tao huyệt phía sau mà anh chưa chạm tới, có phải cũng rất muốn đại dương vi thi thao lộng đi, muốn được giống cái miệng nhỏ phía trước chặt chẽ hút lấy quy đầu của anh? À Thắng Vũ không được đừng cậu khó chịu muốn khép chân lại, sợ rằng mịn giống như lần trước nghe hắn nói liền cao trào. Chỉ có nhiêu đó mà không? gocchuyenaudio.com, chịu nổi rồi sao? Ngô Thắng Vũ khẽ cười, đem lớp ếch trong tay em đặt lên âm vật đúng rồi, chính là như vậy, cầm chặt chậm rãi chuyển động kích thích âm hạch của em. Ông xã thật thoải mái a ha ta, chỉnh mạnh chút nữa, ngày mai nhớ mang điều khiển từ xa đến cho anh, được. Ông xã thật là thoải mái âm hạch mẫn cảm bị chứng dung mạnh mẽ quấy động kích thích cường liệt khiến cậu liền bắn. Tào hóa, phía dưới của em thật nhiều nước, nghe đối phương rên gì cùng nhìn tao động co co rụt rụt. Ngô Thắng Vũ cũng tăng nhanh tốc độ tuốt côn tia ti to lớn, tưởng tượng hình dáng cậu bị hắn thao, khoái cảm lạ lẫm chưa từng có làm lỗ chân lông cũng trở nên hưng phấn. Dương Huấn Chi nhìn đại dương vi thi mình thích đến xương tùy, chỉ thấy miệng nhỏ phía dưới càng thêm hư không, càng ngứa, đôi mắt ngập sương mù tràn đầy dục vọng không hề che giấu. Ông xã không đủ muốn đại côn TST của anh thao. Mau đến làm em đi, cậu khó chịu dãy dụa trên giường, tuy rằng âm vật bị kích thích cũng làm cậu lên cao trào nhưng cậu vẫn muốn chân chính bị cắm vào, bị đâm đến bắn tinh. Chân châu nhỏ trong tay đã bị làm ướt nhẹp, cậu chậm rãi trượt xuống phía dưới kích thích miệng huyệt nhạy cảm. Cậu sắp không nhịn được nữa, chỉ có thể dùng đỡ thứ này tạm hòa hoãn khao khát của mình. Ông xã, cắm vào đi mau cho em đâm chết em đi Nhìn cậu lại chuẩn bị tự mình chơi, Ngô Thắng Vũ thầm mắng một tiếng, anh còn chưa phạt em ban nãy chưa có sự cho phép của anh đã tự ý chơi đầu về tối nay không cho bỏ vào, chỉ có thể chơi ở bên ngoài. Không cho bỏ vào Dương Huấn Chi lập tức khóc lên, nhưng mà em rất muốn. Như vậy cũng không được ngoan ngoãn nghe lời anh, sau này chỉ khi anh cho phép em mới có thể tự mình chơi. Hôm nay phải để bên ngoài bắn tinh, hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn dằn vặt cậu như thế, chỉ cảm thấy một cái trứng dung có thể chơi em ấy thành như vậy, trong lòng có chút ăn dấm. Trời ơi anh ăn dấm mới đồ của mình mua luôn ớ hở, ha ha. Thật sự rất muốn em nhịn không được muốn đại côn TST của ông xã đến nhà hung hăng làm em. Ngô Thắng Vũ nghe vậy cảm thấy lửa dục sắp thiêu đốt hắn rồi, yêu tinh thiếu thao này, tại sao lại câu dẫn nam nhân vậy? Làm anh hận không thể trực tiếp nhảy xuống dưới lầu đi tìm em. Nếu không phải hôm nay cha mẹ anh đều ở nhà, dù muốn đi cũng không được, anh nhất định sẽ dùng đại chiêu này giết chết em. Ngô Thắng Vũ dùng sức vuốt côn TST, ngữ khí ôn nhu. Ngoan, bảo bối tối nay nhịn một chút, ngày mai tới trường học anh nhất định sẽ phác em chết đi sống lại. Bây giờ trước tiên đặt lớp ép bên ngoài tiểu huyệt, tưởng tượng quy đầu của ông xã đang cọ cọ bên ngoài tiểu huyệt, từ từ ép xếp xếp xem. Ông xã còn muốn quy đầu của ông xã thật lớn thật thoải mái muốn bị cắm vào. Tuy rằng muốn đến phát điên nhưng cậu nghe lời hắn không có nhét vào, chỉ dùng đầu của tiểu chân châu cắm vào một chút, một tay khác nắm dương vi thi mình tuốt động. Nhìn qua màn hình thấy người thương cũng đang tuốt côn TST vừa thô vừa lớn của hắn, Dương Huấn Chi biết hắn cũng vô cùng muốn mình, ngay lập tức khoái cảm càng cường liệt hơn. Ông xã sáp em có sướng không, có xuyên đến tử cung hay không? Có, côn TST ông xã thật thô thật dài sắp bị xuyên đến nát vụn, cậu cảm giác giống như thật sự bị đâm, bị khoái cảm như sóng trào đánh thất thần. Tào Hóa, ông xã hận không thể ngay bây giờ hung hăng xuyên qua thân thể em, nhốt em mấy ngày mấy đêm, làm. Góc chuyện audio.com, đến khi em mang thai con anh, Ngô Thắng Vũ thấy hắn nhất định là chúng ta rồi, mới có thể nói ra lời ấy nghiêm túc như vậy. Ông xã, lại muốn đến rồi a ha, ngón tay thanh mảnh cắm vào phía dưới của mình, không hề muốn thừa nhận vì nghe những lời hắn nói, tốc độ lên đỉnh nhanh gấp x1000 lần. Ngoan, chúng ta cùng bắn. Ngô Thắng Vũ đã sớm chướng phát đau, cũng tăng nhanh động tác tuốt động. Bắn vào bên trong em muốn tinh dịch ông xã. Được, đều bắn cho em. Hai người vừa nói, đồng thời đạt tới cao trào, giống như thật sự trải qua một hồi tình ái đầy sảng khoái. Cao trào mới vừa chấm dứt, cửa phòng Dương Huấn Chi lại vang lên tiếng đập cửa. Cách Trương.